chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2410, chương 2410, ca hát nữ hài. Gạo Tuyết lão sư, ta muốn đi ra ngoài chơi, muốn không ngươi cùng ta cùng một chỗ đi. Vương Đại Đông gõ vang Mễ Tuyết môn. Vương Đại Đông a, ta cũng muốn đi, có thể đuổi đến như vậy lâu xe lửa. Ta hơi mệt chút á, Mễ Tuyết đứng tại cửa ra vào. Lười biếng nói ra, nhưng trong lòng thầm nói, gia hỏa này, gọi sư phụ của mình còn gọi nghiện. Không có việc gì Gạo Tuyết lão sư, để cho ta cho ngươi ấn vào, lập tức liền không mệt. Nói, đi vào phòng, Mễ Tuyết ngồi ở trên ghế salon, nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy Vương Đại Đông đặt nhẹ. Vương Đại Đông ngón tay nhẹ nhàng tại Mễ Tuyết trên đầu án lấy. Thế nào, dễ chịu đi, ân, rất dễ chịu, Mễ Tuyết dễ chịu hừ hừ lên tiếng. Có thư thái như vậy sao? Kiều Anna theo phòng bên ngoài đi tới, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, gặp Mễ Tuyết dễ chịu hừ hừ. Hỏi, muốn biết thoải mái hay không? Ngươi đi thử một chút, chẳng phải sẽ biết. Nhìn lấy Kiều Anna nóng bỏng thân thể, Vương Đại Đông cười xấu xa nói, đuổi hơn một ngày xe lửa. Kiều Anna xác thực rất mệt mỏi, nhưng muốn để cho nàng nằm Vương Đại Đông trong ngực để Vương Đại Đông xoa bóp, còn không bằng giết nàng. Không tức, Kiều Anna lạnh hừ một tiếng. Trở lại phòng mình, Vương Đại Đông lôi kéo Mễ Tuyết tay, hai người dạo bước tại trên đường cái. Kinh Nam thành phố là một cái cổ lão thành thị, giữ lại rất nhiều cổ đại kiến trúc, đã từng là hai triều đế đô. Kinh Nam thành phố thì càng lộ ra cổ hương cổ sắc. Trên đường cái người đến người đi, rất nhiều tiểu thương phiến hét lớn, các loại đặc sắc quà vặt, vô cùng náo nhiệt. Đi qua một cái bán hoa vòng địa phương, Vương Đại Đông mua một cái vòng hoa đeo tại Mễ Tuyết trên đầu. Mễ Tuyết tựa như là cái cô bé một dạng vui vẻ không thôi. Rất nhanh, hai người đứng ở Thạch Củng Kiều phía trên. Chỉ gặp Thạch Củng Kiều ngồi lấy một cô gái, chính đang hát, tiếng ca yêu mỹ, không có chút nào tạp chất, tinh khiết khiến người ta linh hồn đều giống như bị tịnh hóa. Nữ hài chung quanh vây không ít người, đều nghe mê mẩn. Một khúc xong, quả nhiên là dư âm còn văng vẳng bên tai. Ba ngày không dứt, Vương Đại Đông nhìn đến nữ hài trước người có cái chén nhỏ. Trong chén thả không ít tiền xu, đoán chừng là người qua đường. Vương Đại Đông có chút kỳ quái, vì cái gì mọi người chỉ tiền xu đây? Hú tử, ngươi mới tới đi, cô nương này là cái người mù đâu, nhìn không thấy tiền, chỉ nghe gặp thanh âm. Mỗi ngày đều sẽ đến cầu kia đầu hát rong, chỉ cần nghe được có người hướng trong chén ném tiền, nàng liền biết hát một bài ca. Một cái lão bá giải thích nói, nghe lão bá lời nói, Vương Đại Đông lúc này mới chú ý tới nữ hài ánh mắt tuy nhiên rất lớn rất sáng, lại không có một tia thần thái. Vương Đại Đông rất muốn cho nữ hài hát một bài nữa ca. Đáng tiếc trên người hắn cũng không có tiền xu, muốn nghe ca chả không đơn giản. Ta đến mời khách, đột nhiên một cái xuyên dáng vẻ lưu manh, nhuộm tóc vàng nam tử đi tới, thân thủ đem một vật ném vào trong chén. Nghe được tiếng vang, nữ hài lại bắt đầu ca hát. Mỹ diệu động nghe âm thanh vang lên, trong chốc lát thì chinh phục tất cả mọi người đều linh nghiệm hồn. 2 phút đồng hồ về sau, tiếng ca kết thúc, trong chén lại vang lên thanh âm, nữ hài lại bắt đầu ca hát. Vương Đại Đông mi đầu lại là nhăn lại đến, bởi vì tóc vàng hướng nữ hài trong chén ném căn bản không phải tiền xu, mà chính là cục đá nhi. Liền manh nữ đều muốn khi dễ, thật sự là quá đáng giận. Có thể Vương Đại Đông còn chưa kịp phát tác, lại một người đi đường ném một cái cục đá nhi đến nữ hài trong chén. Một người làm, người khác liền tranh nhau bắt trước. Trong lúc nhất thời cục đá nhi va chạm bát thanh âm bên tai không dứt. Kết quả là, nữ hài mỹ diệu dễ nghe tiếng ca một mực không có đình chỉ qua. Lúc này, Vương Đại Đông cảm giác được đã không còn là phẫn nộ, mà chính là bi ai. Nữ hài tiếng ca, thanh thuần yêu mỹ, so với những cái kia ngôi sao đều không kém. Một ca khúc, chỉ bán một khối tiền. Không có nghĩ tới những thứ này người qua đường vẫn còn muốn chiếm nàng tiện nghi. Những thứ này chiếm nữ hài tiện nghi người chẳng những không có cảm giác được xấu hổ. Ngược lại xì xào bàn tán, thầm mắng nữ hài thật là ngu, cho nàng thạch đầu, nàng còn muốn ca hát. Cảm ơn mọi người, nữ hài hát đến qua môn lúc, vẫn không quên cho mọi người nói tạ. Vương Đại Đông lúc này liền muốn đem nữ hài ánh mắt trị tốt. Tốt để cho nàng nhìn cho kỹ những người này ghê tởm sắc mặt. Không nghĩ tới Mễ Tuyết lại đối với hắn lắc đầu. Vương Đại Đông có chút không hiểu nhìn về phía Mễ Tuyết. Mễ Tuyết nhỏ giọng nói, ta ngược lại hy vọng, nàng vĩnh viễn không biết nhân tâm ghê tởm. Vương Đại Đông minh bạch Mễ Tuyết ý tứ, chỉ là đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn lấy, các loại đến lúc xế chiều, người dần dần thiếu lên, nữ hài tựa hồ chuẩn bị thu quán, chỉ gặp nữ hài cúi người xuống, bưng lên bát. Sau đó bắt đầu một khỏa đem trong chén hòn đá nhỏ xét ra đến. Trên mặt lại cũng không có bao nhiêu biểu tình biến hóa. Nguyên lai, nữ hài đã sớm biết người khác ném vào trong chén là cục đá nhi mà cũng không phải là tiền. Người nếu biết bọn họ ném là thạch đầu, vì cái gì còn muốn ca hát cho bọn hắn nghe? Vương Đại Đông không hiểu hỏi, nữ hài cười nhạt một tiếng. Chắc chắn sẽ có người trả thù lao. Một câu chắc chắn sẽ có người trả thù lao. Nhất thời rung động Vương Đại Đông. Cứ việc nữ hài là cái manh nữ, nhưng nàng nhưng như cũ ôm lấy Mỹ thật hy vọng. Trên cái thế giới này, dù sao vẫn là có người tốt. Có lẽ, nữ hài cũng không phải lần đầu tiên gặp phải dạng này sự tình. Ngươi có thể lại cho ta hát một bài ca sao? Nhưng là ta không có tiền xu. Vương Đại Đông ôn nhu nói, nữ hài gật gật đầu, lần nữa triển khai giọng hát, là một bài thế giới ngày mai sẽ tốt hơn, nhẹ nhàng gõ tỉnh trầm ngủ tâm linh chậm rãi mở ra ngươi con mắt nhìn xem bận rộn thế giới phải. Trăng y nguyên cô độc truyền không ngừng vui sướng không hiểu phong tình gợi lên thiếu niên tâm, để cho chúng ta chờ mong ngày mai sẽ tốt hơn, làm nữ hài tiếng ca kết thúc lúc. Nữ hài đột nhiên cảm giác được trước mắt có một tia ánh sáng xuất hiện. Tiếp lấy ánh sáng càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng, nàng thật sự rõ ràng nhìn đến trước mắt cảnh vật. Con mắt ta, nữ hài thật không thể tin nhìn lấy chính mình hai tay. Ánh mắt của nàng, vậy mà có thể nhìn đến đồ vật. Nữ hài ngẩng đầu, muốn tìm trước đó cùng người nói chuyện. Có thể trừ Thạch Củng Kiều phía trên không có một người. Nữ hài ánh mắt tự nhiên là Vương Đại Đông cho lặng lẽ chữa cho tốt. Kinh Nam thành phố cũng không lớn. Hai người một đường du ngoạn. Vậy mà đi ra thành thị. Phóng tầm mắt nhìn tới. Là một mảnh xanh mơn mởn bắp. Hiện tại chính là bắp thành thục thời điểm xanh biếc bắp cán bên trên treo thật to bắp. Để Vương Đại Đông nhất thời cảm thấy. Giống như lần nữa trở lại nông thôn. Mễ Tuyết, ngươi có chưa từng ăn qua nướng bắp? Vương Đại Đông đột nhiên hỏi. Mễ Tuyết lắc đầu, chưa ăn qua, chỉ ăn qua nấu. Vương Đại Đông cười nói, nướng bắp nhưng so sánh nấu xong ăn nhiều. Mễ Tuyết ngươi chờ ta đi cho ngươi nướng. Rất nhanh, Vương Đại Đông liền từ bắp trong đất tách ra một cái treo thật to bắp cây gậy bắp đi ra. Tùy tiện làm chút nhánh cây, chính là bắt đầu nướng lên bắp. Không bao lâu, nhàn nhạt mùi thơm ngát vị chính là truyền tới. Nghe vị đạo, Mễ Tuyết đều nhanh chảy ra nước bọt tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.